chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, chương 603 ta nữ nhân chỉ có ta mới có thể chạm vào. Chương 603-1603 ta nữ nhân chỉ có ta mới có thể chạm vào. Đều mau chết hết, này không phải nó nguyện ý nhìn đến, Kỳ Lân Tú nói. Không có lựa chọn khác sao? Đã không có, chờ các ngươi năng lượng đều bị hắn hấp thụ. Hắn chỉ biết trở nên càng cường, thiên. Cảm giác hoàn toàn nhìn không tới hy vọng, cái kia. Tử Kim A, người có thể đại nghĩa diệt thân một hồi sao? Hy sinh ngươi một người, cứu vớt khắp thiên hạ. Nó ý đồ thuyết phục nó, Tử Kim Thánh Long cười khổ nói. Ta vốn chính là có loại này tính toán. Chẳng qua ta có một điều kiện gì? Bảo đảm cái gì đều thỏa mãn ngươi, phải biết rằng ngươi thật đại nghĩa diệt thân. Cứu vớt toàn nhân loại, ngươi nhưng chính là đại anh hùng a. Không có gì không thể đáp ứng, thuyết phục Long tộc. Lưu ta Tử Kim Thánh Long nhất tộc huyết mạch, này chiến lúc sau, lưu chúng nó một con đường sống. Ta nơi này có giải trừ chủ tớ khế ước phương pháp. Hảo, người nói cho ta như thế nào làm, ta bảo đảm làm những cái đó còn sống Tử Kim Thánh Long. Toàn bộ đều cùng hoàng tộc người lập khế ước, khôi phục tự do, trở về Long tộc, giống như trước giống nhau. Hảo, giống như trước giống nhau. Nếu nó cuộc đời này chú định hồi không đến từ trước. Như vậy liền đem làm nó hậu đại quá thượng từ trước cái loại này. Vô ưu vô lự, có Long Vương phù hộ sinh hoạt, nó ánh mắt sâu kín nhìn về phía cách đó không xa Tiểu Bạch, đây là. Này một thế hệ Bạch Kim Thánh Long, Long tộc Chi Vương, không tồi. Vẫn là điều ấu Long cũng đã có được chí tôn thực lực. Đủ cường hãn, đem hậu đại giao cho nó. Nó là yên tâm, Trần Thanh Thanh bị Hoàng Phổ Kinh Hồng bắt được thủ đoạn. Chạy thoát không được, hắn một cái tay khác đang theo Tư Đồ Phong giao chiến, một lần lại một lần bị đánh ngã xuống đất, Tư Đồ Phong lại giống chỉ trục bất tử tiểu cường giống nhau. Lại một lần bỏ lên, tiếp tục nghênh chiến, buông ta ra nữ nhân. Tiểu tử thúi, tìm chết, bị bổn hoàng nhìn trúng nữ nhân, liền về bổn hoàng sở hữu. Một trưởng múa may đi ra ngoài, Tư Đồ Phong bị đánh bay trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hắn lại một lần bỏ lên, tiếp tục công kích buông ta ra nữ nhân. Trần Thanh Thanh tuyệt vọng nói, Tư Đồ Phong, đi, nha đầu, ta không đi, chết cũng muốn chết cùng nhau, đi mau. Lại đánh tiếp, người sẽ chết thì tính sao? Hắn không để bụng, giờ phút này chỉ có một ý niệm, đó chính là đem Trần Thanh Thanh từ trong tay. Hắn mang đi, buông ta ra nữ nhân, lăn. Lại là một quyền đánh ra. Tư Đồ Phong bị đánh quỳ rạp trên mặt đất. Bò đều mau bò không đứng dậy, lại vẫn là ngạnh trống. Bò lên, Tư Đồ Phong. Đi, Trần Thanh Thanh tuyệt vọng hô lớn, lại đánh tiếp. Thật sự muốn chết, con mẹ nó, thiếu chết một cái là một cái hảo sao. Nhưng Tư Đồ Phong lại trực tiếp làm lơ nàng. Lại một lần bò lên, buông ta ra nữ nhân. Ta nữ nhân chỉ có ta mới có thể chạm vào. Trần Thanh Thanh trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm. Chọc giận hắn, nàng vốn là đã tuyệt vọng. Không biết nên làm như thế nào, giờ phút này thật vất vả có người chỉ điểm nàng. Nàng lập tức làm theo, đối với Hoàng Phổ Kinh Hồng hét lớn. Lão quái vật, xấu đã chết, khắp thiên hạ đều không có so ngươi càng lão càng xấu người. Cùng ngươi loại người này ai đến gần thật sự ghê tởm. Lão nương đều sắp phun ra. Ni ma lớn lên xấu liền tính. Còn chạy ra dọa người. Mụ mụ ngươi không có đã dạy ngươi. Ngươi làm như vậy thực không nói lễ phép sao. Nhanh lên buông ra lão nương. Lão nương đều mau phun ra hảo sao. Một cổ tử mùi hôi thối. Đây là vài thập niên không tắm xong đi. Nôn tương đương. Hoàng Phổ Kinh Hồng ánh mắt càng ngày càng âm trầm, chung quy là không nhịn xuống. Một quyền đem nàng cấp đánh bay. Tiện nhân, thật cho rằng bổn hoàng hiếm lạ ngươi. Này thiên hạ nguyện ý đi theo bổn hoàng tuyệt thế mỹ nữ nhiều đến là. Không kém ngươi này một cái. Trần Thanh Thanh bị đánh bay đi ra ngoài. Tư Đồ Phong lập tức đón nhận đi tiếp được nàng, hai người nhanh chóng rút lui, những người khác cũng. bay nhanh lui lại, Hoàng Phổ kinh hồng không rõ nguyên do nói. Như thế nào đều chạy? Tiếp tục a, à, bổn hoàng nhiều ít năm không có từng đánh nhau. Vừa lúc hoạt động gân cốt, nhưng mà ngay sau đó, hắn liền không gân cốt. Xác thực tới nói, cả người bị tạc đến chia năm xẻ bảy, từ Kim Thánh Long tự bạo, ở mọi người không chút nào bố trí. Phòng vệ dưới tình huống, uy lực to lớn, toàn bộ hoàng cung. Cơ hồ đều hủy trong một sớm, bị tạc đến chia năm xẻ bảy, kỳ lân thú trong tay Ninh Cường điệu thương. Chật vật bất kham người hoàng rời đi. Trong đầu còn ở hồi tưởng từ Kim Thánh Long cuối cùng một câu, nó nói. Nói cho Long tộc, ta ăn năn, thỉnh đối xử tử tế ta từ Kim Thánh Long nhất tộc, kỳ lân thú yên lặng ở trong lòng nói cái hảo. Tự, hồi tưởng khởi hai người trước kia ở bên nhau điểm điểm tích tích phát hiện kỳ thật từ Kim Thánh. Long cũng không tệ lắm, trời sinh tính hàm hậu. Bất quá dễ chịu người che giấu, chung quy là làm sai sự còn sống nhiều năm như vậy. Cũng đủ rồi, Tử Kim, một đường đi hảo, đáp ứng chuyện của ngươi, ta sẽ làm được hết thảy đều bình ổn xuống dưới, Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong đều bị trọng. Thương, bị Chu Tước cùng Bạch Hổ nâng xuất hiện ở Hoàng Thành Tường Thành phía trên, Chu Tước cũng đang âm thầm sử dụng năng lượng. Thế bọn họ liệu nội thương, Tư Đồ Phong khóe miệng gợi lên một mặt suy yếu tươi cười. Nói cho đại gia nói, chúng ta, thắng lợi, ngay sau đó, mãn thành hoan hô, thắng lợi, đại thù rốt cuộc đến báo. Về sau, thế giới này liền hòa bình, ha ha ha ha, cảm ơn Tư Đồ gia người, cho chúng ta một cái hòa bình thế giới, không cần lại vì thế lực bức bách, không thể lén đi tu luyện. Không cần lo lắng chính mình lão bà bị hoàng tộc người trong nhìn chúng. Đoạt đi rồi, về sau không có hoàng tộc, mọi người đều là bình đẳng, Tư Đồ gia vạn tuế. Này hết thảy đều là Tư Đồ gia mang cho chúng ta. Tư Đồ gia vạn tuế, vạn tuế, đột nhiên, trưởng lão Long tộc gào giống nói. Tử Kim Thánh Long nhất tộc, toàn bộ cấp lão phu ra tới. Tử Kim Thánh Long nhất tộc. Toàn bộ đều không thể không đứng ra, bởi vì đã là tù binh. Không có tự do, rốt cuộc, muốn gặp phải diệt sạch sao? Vốn là sở thừa không nhiều lắm, chỉ còn lại có 5-6 điều. Thả trong đó còn có 3 điều là ấu long, là mấy cái hài đồng manh sủng, trưởng lão long tộc thấy vậy. Trong mắt hiện lên một mặt bi ai. Tử Kim, năm đó ngươi phản bội long tộc, làm hại long tộc thiếu chút nữa diệt sạch. Nhưng mà, đây là ngươi muốn sao? Kỳ lân thú nói, nó đã biết sai rồi, thì tính sao? Người chết còn có thể sống lại sao? Thôi bỏ đi, sai không ở hậu đại. Huống hồ, nó vừa mới đã cứu chúng ta mọi người mệnh, phải biết rằng đó là một cái vương giả. Ai cũng không làm gì được, trưởng lão long tộc tựa không thể tin được giống nhau. Người ở vì chúng nó cầu tình. Không sai, ta đáp ứng quá hắn. Buông tha nó hậu đại, không có khả năng, tiểu bạch lại nói, có cái gì không có khả năng, ta mới là long tộc chi vương, kỳ lân thù nói cũng là tại ý tứ, long vương điện hạ, ngài cư nhiên cái gì, ít nói nhảm, chẳng lẽ các ngươi lại bắt đầu không nghe theo mệnh lệnh của ta sao? Ngoặc kép, hảo nghẹn khuất như thế nào phá, được rồi. Kỳ lân thúc thúc, người mới vừa nói có giải khế biện pháp, là thật vậy chăng, không tồi, ngoặc kép, hết chương.